Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1905, Thao Thiên Kiếm Nhất Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1905, Thao Thiên Kiếm Nhất Mạch. Xem ra một chiến thi không đủ, còn phải lại đến một, dù sao cũng mang không đi ra ngoài, dùng để ngăn cản thoáng một phát huyết đồ cũng tốt. Nhìn xem Trương Nhược Trần cực tốc hướng Tuyết Sơn phương hướng tiến đến, La Ất không khỏi lại lần nữa triệu hồi ra một đầu chiến thi đến. Tiến vào mật địa, hắn tổng cộng cũng chỉ tìm được hai cái đại thánh thi thể mà thôi, hiện tại cũng cho dùng đến, như thế nào cũng có thể ngăn cản huyết đồ thần tử một hồi. Thứ hai tôn đại thánh chiến thi thể hình gầy yếu, nhìn về phía trên thập phần già nua, hai tay tất cả cầm một thanh trường kiếm, công kích lăng lệ ác liệt vô cùng. Chính là hai cái đại thánh chiến thi, cũng muốn ngăn cản bản thần tử, tất cả đều hóa thành cho tàn a, huyết đồ thần tử trên người tản mát ra nồng đậm huyết sát chi khí, hóa thành hừng hực hỏa diễm, cùng khăng khít luyện ngục tháp đem kết hợp. Hắn sở dĩ có thể khống chế khăng khít luyện ngục tháp, cũng bởi vì hắn nắm giữ lấy luyện ngục chi hỏa, đây là một loại có thể so với tịnh diệt thần hỏa đáng sợ hỏa diễm, tiên có người có thể đủ nắm giữ. Rộng lượng luyện ngục chi hỏa chưa từng gian luyện ngục trong tháp tuôn ra, bao trùm hai cái đại thánh chiến thi, sinh sinh đem chúng đốt thành cho bụi, mà ngay cả sử dụng chi kiếm cũng không ngoại lệ. Oanh, một đoàn luyện ngục chi hỏa bay ra, hóa thành hỏa cầu, đánh vào La Ất chỗ mật địa. Ngọn núi sụp đổ, lại sớm đã không thấy La Ất bóng dáng. Huyết đồ thần tử cũng không đi tìm, khống chế khăng khít luyện ngục tháp, tiếp tục đuổi Trương Nhược Trần bọn người. Mật địa ở chỗ sâu trong, La Ất lại lần nữa hiện thân, nói nhỏ nói. Trương Nhược Trần, ta tin tưởng ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy. Bên kia, ngay tại huyết đồ thần tử sắp đuổi theo thời điểm, Trương Nhược Trần bọn người cuối cùng đến Tuyết Sơn bên dưới. Như thế nào không trốn? Huyết đồ thần tử quan sát Trương Nhược Trần bọn người, trên mặt tràn đầy tàn khốc dáng tươi cười. Tại hắn xem ra, Trương Nhược Trần bọn người sở dĩ dừng lại, hoàn toàn là vì tuyệt vọng, không chỗ có thể trốn. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, cất cao giọng nói. Bởi vì kế tiếp, muốn chạy trốn sẽ là ngươi. Đang khi nói chuyện, Thao Thiên Kiếm ra hiện trong tay hắn, vô số kiếm đạo quy tắc hướng về hắn hội tụ mà đến. Thỉnh chư vị tổ sư giúp ta đối kháng đại địch. Trương Nhược Trần đằng không bay lên, kêu gọi Thao Thiên Kiếm Nhất Mạch lịch đại tổ sư. Giờ phút này, trên mặt đất sở hữu kiếm mũi kiếm, đều là chỉ hướng Trương Nhược Trần, rất nhỏ lay động, giống như là ở chiều bái hắn. Đây cũng là kiếm thánh hiện thân, vạn kiếm đều muốn hành lễ. Tầng tầng lớp tầng mây tầm đó, truyền ra một đạo thanh âm già nua. Bất tử huyết tộc dám bước vào kiếm chủng, giết không tha. Lập tức, từng đạo cường hoành khí tức xuất hiện, hóa thành 16 đạo hình người ám ảnh, đúng là Thao Thiên Kiếm Nhất Mạch 16 vị tổ sư thánh hồn. Thánh hồn phụ thể, 16 vị tổ sư thánh hồn tất cả đều phóng tới Trương Nhược Trần, hóa thành một cao tới ngàn trượng hình người thánh ảnh, tản mát ra huy hoàng uy nghiêm chi khí. Trương Nhược Trần giờ phút này liền trôi nổi tại thánh ảnh mi tâm vị trí, bị một cỗ cường đại thánh khí bao vây, toàn thân tràn ngập lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, lần đầu tiên tới đến kiếm chủng, tu vi của hắn gần kề chỉ là nhất giai bán thánh, chỉ có thể mượn một vị tổ sư thánh hồn, hiện tại hắn lại là có thể đồng thời mượn 16 vị tổ sư thánh hồn. Ngày xưa, Lăng Phi Vũ mượn Táng Thiên Kiếm Nhất Mạch tổ sư thánh hồn, cùng Thanh Thiên Huyết Đế một trận chiến, liều chết ngăn cản bất tử huyết tộc phóng thích Minh Vương. Hôm nay, nên đến phiên hắn để làm chuyện này, đây cũng là thân là chỉ kiếm nhân chỗ ứng gánh vác sứ mạng. Ân, huyết đồ thần tử lộ ra một vòng dị sắc. Hắn có thể cảm thụ đạt được, cùng 16 đạo thánh hồn kết hợp về sau, Trương Nhược Trần khí tức tăng vọt, đã là có thể cùng bất hủ đại thánh cùng so sánh. Âm linh nên hào hào dừng lại ở mồ nội, dám ra đây trở ngại bản thần tử, tự triệt để theo thế gian tiêu tán a, huyết đồ thần tử ánh mắt khinh miệt, trên người bắn ra đáng sợ sát cơ. Dù là Trương Nhược Trần mượn 16 vị tổ sư thánh hồn, cường đại đến có thể cùng bất hủ đại thánh so sánh, cũng không chút nào bị hắn để ở trong mắt. Hắn liền chính thức đạt tới bất hủ cảnh đại thánh đều đã đánh bại, Trương Nhược Trần mượn ngoại lực đạt tới cái này một cấp độ, lại được coi là cái gì? Các ngươi đều thối lui, kế tiếp ta khả năng không có cách nào bận tâm đến các ngươi. Trương Nhược Trần vô cùng nghiêm túc nói. Trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, cái lúc này, bọn hắn nếu như ra tay, chẳng những không cách nào đến giúp Trương Nhược Trần, ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Cho nên, bọn hắn đều không chần chờ, lập tức lui ra phía sau, cho Trương Nhược Trần dọn ra đầy đủ rộng lớn chiến trường. 16 vị tổ sư thánh hồn, đem thiên địa linh khí liên tục không ngừng điều động, hướng Trương Nhược Trần hội tụ mà đi, khiến cho trên người hắn lực lượng chấn động, trở nên càng ngày càng mãnh liệt, hóa thành một mảnh năm màu sắc hỗn độn mây mù. Tu luyện tới hôm nay cảnh giới, hắn ngũ hành hỗn độn thể tự nhiên là trở nên càng phát ra cường đại, có thể chịu tải mênh mông thánh lực. Xôn xao, kiếm linh thức tỉnh. Thao Thiên Kiếm tản mát ra chói mắt hào quang, dẫn động ngàn vạn kiếm đạo quy tắc. Trong khoảng thời gian ngắn, dùng Trương Nhược Trần làm trung tâm, cái này phiến thiên địa hóa thành một mảnh kiếm hải, vạn kiếm tề phi, Trương Nhược Trần tựa như kiếm đạo đế hoàng, chí cao vô thượng. Cái này là đại thánh cấp bậc lực lượng sao? Trương Nhược Trần nói nhỏ, trong lồng ngực không tự giác hiện lên ra một cỗ hào khí. Nơi này là hắn tuyệt đối sân nhà, hắn tuyệt không cho phép huyết đồ thần tử từ nơi này bước qua đi. Giơ lên Thao Thiên Kiếm, cường đại kiếm vực hướng về bốn phía kéo dài. Kiếm cửu, Trương Nhượng Trần huy động Thao Thiên Kiếm, thi triển ra kiếm cửu. Tuy nói hắn còn chưa hiểu thấu đáo kiếm cửu cuối cùng một tầng áo nghĩa, có thể thi triển đi ra, như cũ không thể khinh thường. Chung quanh ngàn vạn cổ kiếm, tại thời khắc này đồng thời kích xạ mà ra, tại kiếm ý dẫn dắt xuống, hội tụ thành một đầu kiếm chi nước lũ. Đồng dạng là kiếm cửu, mượn nhờ tổ sư chi lực, tăng thêm có kiếm chủng quy tắc tăng thêm, uy lực cùng hắn ngày thường chỗ thi triển, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Huyết đồ thần tử đứng thẳng tại khăng khít luyện ngục tháp phía trên, trong cơ thể hiện lên ra đại lượng luyện ngục chi hỏa, một quyền đuổi giết mà ra. Oanh, hỏa diễm quyền ấn cùng kiếm chi nước lũ va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể chứng kiến, quyền ấn tại tan rã, kiếm chi nước lũ cũng tại biến mất. Không cần thiết một lát, quyền ấn cùng kiếm chi nước lũ tất cả đều biến mất vô tung, ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Luyện ngục hỏa thần quyền. Trương Nhượng Trần nói nhỏ, ánh mắt tập trung huyết đồ thần tử. Quyền này pháp chính là huyết đồ thần tử thông qua khăng khít luyện ngục tháp tập được, bá đạo mạnh mẽ tuyệt đối, cùng giai tiên có người có thể đủ tiếp hạ thứ nhất quyền. Thực một lôi hỏa kiếm pháp. Trương Nhượng Trần không có dừng tay, lại ra tay nữa. Mượn nhờ tổ sư chi lực, tự nhiên là thi triển bọn hắn cái này nhất mạch truyền thừa thực một lôi hỏa kiếm pháp, uy lực mạnh nhất. Dù sao, lịch đại tổ sư đều là đem thực một lôi hỏa kiếm pháp tu luyện tới cực cao cảnh giới, kiếm ý có thể tương thông. Huyết đồ thần tử cũng tiếp tục thi triển ra luyện ngục hỏa thần quyền, quyền này pháp thay đổi liên tục, mỗi một quyền đều có kinh thiên địa quỷ thần khiếp chi uy năng. Trong lúc nhất thời, hai người kịch chiến cùng một chỗ, khủng bố lực lượng kích động, truyền lại hướng bốn phương tám hướng. Bất quá, kiếm chủng hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, dù là hai người tranh đấu được càng lợi hại, cũng không thể tạo thành quá lớn phá hư. Nếu không có như thế, chỉ sợ hai người vừa động thủ, kiếm chủng cũng sẽ bị đánh cho chìm xuống. Huyết đồ thần tử hoàn toàn chính xác lợi hại, tiến vào kiếm chủng, lại vẫn có thể phát huy ra thực lực mạnh như thế. Báo Liệt rất là ngưng trọng nói. Kỳ Phạn Tâm trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, mở miệng nói. Huyết đồ thần tử rất cường là không giả, nhưng có thể phát huy ra thực lực bây giờ, còn là vì khăng khít luyện ngục tháp, đó là một kiện nguyên vẹn chí tôn thánh khí, khí linh cường đại vô cùng, trên diện rộng suy yếu kiếm chủng áp chế. Điện hạ chính là kiếm tu, lại mượn Thao Thiên Kiếm lịch đại tổ sư lực lượng, tất nhiên có thể đánh bại huyết đồ thần tử. Mộ Dung Nguyệt mở miệng, đối với Trương Nhược Trần tràn ngập tin tưởng. Tự nàng đi theo Trương Nhược Trần đến nay, vô luận gặp được như thế nào cường địch, Trương Nhược Trần tổng có thể nghĩ ra biện pháp ứng đối. Đáng tiếc a, kim loại ma quan không có khí linh, bằng không ta không phải trấn áp cái kia cháu trai. Hạng Sở Nam sốt ruột vô cùng, rồi lại không thể làm gì. Trước kia đều là hắn mượn nhờ chí tôn thánh khí khi dễ người, không nghĩ tới bây giờ lại bị người dùng chí tôn thánh khí khi dễ rồi. Đồng dạng là chí tôn thánh khí, có khí linh, cùng không có khí linh, uy lực có cách biệt một trời. Có khí linh chí tôn thánh khí, tại tuyệt đỉnh cường giả trong tay, đủ để dùng để thí thần, ví dụ như cái kia diệt thần thập tự giá, tựu từng đóng đinh qua thần. Trong thiên địa thần khí quá ít, thần linh nắm giữ, phần lớn cũng chỉ là chí tôn thánh khí. Cũng không biết cái gì duyên cớ, Côn Luân giới truyền thừa xuống chí tôn thánh khí, khí linh cơ hồ đều không biết tung tích, căn bản phát huy không xuất ra quá mạnh mẽ uy lực đến. Nếu như Trương Nhược Trần không cách nào đánh bại huyết đồ thần tử, chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có buông tha cho kiếm chủng. Kỳ Phạn Tâm có chút ngưng trọng nói, thật sự đánh không lại, bọn hắn khẳng định không có khả năng ở chỗ này chờ chết. Cái gọi là lưu được núi xanh tại, không lo không có củi đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Sử Càn Khôn sắc mặt không khỏi ảm đạm, nắm đấm nắm chặt, con mắt chăm chú chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Với tư cách trấn ngục cổ tộc tộc trưởng, nếu để cho kiếm chủng chắp tay tặng cho bất tử huyết tộc, hắn có gì mặt đi đối mặt liệt tổ liệt tông? Chỉ hận bọn hắn trấn ngục cổ tộc xuống dốc, không có tuyệt đỉnh cường giả tồn tại, không có biện pháp thủ hộ hào kiếm mộ. Một cái ngọn núi phía trên, Hạ Vấn Tâm, Cửu Mục Thiên Vương bọn người trống rỗng xuất hiện, xa xa quan sát Trương Nhược Trần cùng huyết đồ thần tử chém giết. Bất tử huyết tộc đại quân đã một lần nữa tập kết, chỉ đợi bên này chiến đấu chấm dứt, sẽ gặp lại lần nữa phát động tấn công mạnh. Kiếm chủng nước rất sâu a, khá tốt không phải chúng ta trước hết giết tiến đến, bằng không thì thật đúng là sẽ có phiền toái. Cửu Mục Thiên Vương khẽ cau mày nói. Cùng tổ sư thánh hồn kết hợp trạng thái ở dưới Trương Nhược Trần, cường đại vô cùng, không phải hắn có khả năng địch. Hạ Vấn Tâm lộ ra một vòng mỉm cười, thản nhiên nói. Kiếm chủng có 6 vị trí kiếm nhân, tại kiếm chủng nội đồng đều có thể phát huy ra siêu cường thực lực, Trương Nhược Trần chỉ là một cái trong số đó. 6 vị trí kiếm nhân vốn có kiếm, cũng là phóng thích Minh Vương đại nhân cái chìa khóa, lúc trước chúng ta bất tử huyết tộc tại Côn Luân giới thập đại bộ tộc, hao phí thật lớn khí lực, cướp đi trong đó 5 thanh kiếm, duy chỉ có không có được Trương Nhược Trần trong tay Thao Thiên kiếm. Nếu như kiếm chủng 6 vị trí kiếm nhân đều tại, cộng đồng thủ vệ kiếm chủng, đó mới là thật sự phiền toái. Tiến công kiếm chủng trước khi, hắn đã là đối với kiếm chủng tình huống, từng có cực kỳ kỹ càng rất hiểu rõ, cho nên mới liệu định, mặc dù là huyết đồ thần tử, cũng không có khả năng đơn giản công phá kiếm chủng. Đã huyết đồ thần tử như vậy cấp tiến, hắn cũng vui vẻ được hắn đến xung phong, ngược lại cũng không sợ huyết đồ thần tử đem công lao cho cướp đi. Trương Nhược Trần, ngươi ngăn không được bản thần tử. Huyết đồ thần tử gầm nhẹ, đưa tay đem khăng khít luyện ngục tháp đánh ra. Thật lâu không thể đánh chết Trương Nhược Trần, đã làm cho hắn mất đi tính nhẫn nại, không muốn lại tiếp tục rông dài. Đừng nói Trương Nhược Trần chỉ là mượn tới bất hủ đại thánh lực lượng, coi như là chính thức bất hủ đại thánh, tại hắn vận dụng khăng khít luyện ngục tháp về sau, cũng nhất định phải vẫn lạc. Người nào ngăn ta, chết. Cách chương.